Công Đức Ấn, chương 606, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân sợ hãi Tô Lâm An làm ra tiểu bạch đồng dạng lựa chọn, vì lẽ đó hắn nghe được đám kia đứa nhỏ vây quanh nàng không ngừng tiểu bạch hô thời điểm, trong lòng của hắn tràn đầy lệ khí, hận không thể gọi những đứa bé kia vĩnh viễn lại không có cách nào mở miệng nói chuyện, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Có khả năng cưỡng ép nhịn xuống sát ý, chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng lăn, đã là hắn cực lực áp chế về sau kết quả. Vì có khả năng cùng với nàng càng xứng đôi một ít, Mục Cẩm Vân đã cải biến rất nhiều. Hắn không có cách nào tiếp nhận mất đi hậu quả, liền chỉ là suy nghĩ một chút đều lòng như đao cắt. Tô Lâm An cũng không hiểu được Mục Cẩm Vân giờ phút này phức tạp như vậy tâm lý hoạt động, chỉ coi hắn là bởi vì chính mình không chú ý tới hắn bị thương mà tức giận. Nàng nhìn thấy Mục Cẩm Vân cúi thấp đầu trầm mặt có chút nhếch lên khóe miệng giống như là im ắng trào phúng. Tô Lâm An chú ý tới Mục Cẩm Vân ánh mắt còn phiếm hồng, gia hỏa này ngoài miệng nói không khí, trên thực tế đều khí đỏ mắt. Thật xin lỗi, Tô Lâm An thấp giọng nói. Họa thành đều bị gió thổi được tả hữu lay động, lúc trước một mình hắn trèo trống, không biết được có nhiều vất vả. Mà nàng vậy mà đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, không có phát giác được rõ ràng chính mình có phần ra một sợi tâm thần chú ý đâu, làm sao lại không nhìn ra rõ ràng. Ta tại Thiệu Lưu Tiên trong bảo khố tìm được huyết địa thân, đối với ngươi khôi phục có trợ giúp. Nàng đau lòng nhìn xem Mục Cẩm Vân, cái kia dược tài còn không có xử lý, ta đi một chút liền đến. Huyết địa thân khối muốn rửa sạch cắt nát, loại bỏ, hỗn hợp 8 loại linh thảo dùng cam lộ chế biến 7-7-49 ngày làm thành dược cao thoa ngoài ra mới có kỳ hiệu. Tốt tại còn có ngưng băng diệp này luyện chế thời gian có thể khống chế, nàng rất nhanh liền có thể trở về. Vừa đứng dậy muốn đi, chỉ thấy vốn là trầm mặt ngồi ở chỗ đó Mục Cẩm Vân đột ngột xuất thủ, hung hăng kéo lại cổ tay của nàng, đem nàng hướng xuống kéo một phát, trực tiếp ngồi xuống Mục Cẩm Vân trên đùi. Nàng quanh thân khí tức bao vây lấy hắn, Tô Lâm An nhìn thấy Mục Cẩm Vân sắc mặt càng kém, khơi dậy tuyết trắng một mảnh. Nàng nhớ tới, vừa mới động, liền bị nàng một tay ôm thắt lưng. Đừng nhúc nhích, Tô Lâm An, ngươi không muốn xính cường, chịu không được mùi của nàng, còn muốn đem nàng ôm. Hắn khắc chế cùng ẩn nhẫn, đều cần cực lớn ý chí lực. Bình thường coi như xong, hiện tại bị thương nặng như vậy, chỗ nào chịu được như thế đại kích thích. Hắn môi mỏng nhếch ánh mắt nhìn xem lạnh như băng, gọi người cũng không dám cùng hắn đối mặt. Người đáp ứng ta một sự kiện ta liền không tức giận. Tô Lâm An có chút dịch chuyển khỏi ánh mắt, người nói, nàng không dám loạn động, thân thì cũng thoáng cuộn tròn, tận lực tránh cùng Mục Cẩm Vân tiếp xúc chừa cho hắn đi ra một chút không gian, về sau nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát biến thành một gốc la bạc. Đột ngột biến hình để Mục Cẩm Vân nắm cả nàng thắt lưng tay không còn, trên mặt hắn hiện lên nháy mắt bối rối, sau đó một bà nhấc lên Tô Lâm An, dùng sức nắm lấy lá cây. Đáp ứng ta, không cho phép học tiểu bạch, Tô Lâm An sửng sốt, học cái gì, học tiểu bạch, nếu như thiên đạo thật sụp đổ, ngươi cũng không cho phép hy sinh chính mình đi vá trời. Ngươi dám bỏ lại ta đi vá trời, ta là có thể đem thiên lại chọc ra cái lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ác thanh ác khí nói. Người cứu bao nhiêu người, ta giết bao nhiêu người. Rõ ràng hung thần ác sát nói chuyện, nghe gọi người phản cảm, có thể Tô Lâm An cảm giác được tay của hắn đang run rẩy. Cùng lúc đó, một giọt nước theo trên không nhỏ xuống, trực tiếp văng đến nàng trên phiến lá. Nàng vẫn cho là hắn là đỏ lên vì tức mắt, lại không nghĩ rằng, cái này lạnh như băng người, giờ phút này đúng là rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn nước mắt cũng là lạnh giống như là phiêu một hạt tuyết rơi xuống trên phiến lá, rõ ràng là lạnh lẽo xúc cảm, lại làm cho Tô Lâm An cảm giác được trong lòng như bị phỏng, tựa như bị hỏa miêu đốt một chút. Khó trách hắn hôm nay muốn hung những tiểu hài tử kia, là bởi vì bọn họ ở trước mặt nàng nâng tiểu bạch đi. Phải biết, lúc trước Mục Cẩm Vân tuy rằng lãnh đạm, lại sẽ không mắng chửi người, hắn căn bản không thèm để ý bọn họ. Đáp ứng ta, có lẽ là không ngay lập tức đạt được Tô Lâm An đáp án, Mục Cẩm Vân thanh âm cũng hơi run rẩy, còn mang theo một chút giọng mũi. Ta là từ trong đống người chết bỏ ra tới người, ta có nhiều tàn nhẫn, ngươi rất rõ ràng, ta nói đến làm được, trong miệng nói lời hung ác thần sắc lại có vẻ đặc biệt yếu ớt, hơn nữa trong mắt nước mắt cùng trên thân những cái kia thương, mãnh liệt tương phản đều để hắn có một chút quật cường tính trẻ con. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này Mục Cẩm Vân. Lần đầu gặp lúc hắn vẫn là người thiếu niên, cũng đã giảo hoạt lại ẩn nhẫn, căn bản không có dạng này cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Nàng nghĩ biến trở về thân thể, nhẹ nhàng ôm hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thần niệm theo trong thức hải của hắn tán phát ra, rất đột ngột xâm nhập Tô Lâm An thức hải không gian. Tới đột nhiên, giống như là mưa xối xả ngừng lúc phá vỡ mây đen hào quang, rõ ràng so ra kém tinh lúc hừng hực lại hào quang vạn trượng. Bây giờ không phải là làm những thứ này thời điểm, nhưng mà nàng thức hải đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị, huống chi nàng cũng không đành lòng cự tuyệt. Cái kia thần niệm lóa mắt lại kịch liệt lấy cực kỳ rất hung ác tư thái xông vào nàng thức hải, giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ liệt hỏa, đưa nàng toàn bộ thức hải đều triệt để đốt. Ánh lửa y nguyên có nhàn nhạt lạnh ý, đây là thuộc về hắn nguyên thần đặc biệt lạnh lẽo, song lần này lạnh cùng thường ngày khác biệt còn mang theo cực nóng nhiệt độ. Tô Lâm An một hồi cảm thấy mình tại nước lạnh bên trong ngâm, một hồi lại bị gác ở trên lửa lật nướng, nàng bị hắn cực nóng tình cảm sở lấp đầy, thần hồn giao hòa để nàng cảm nhận được hắn thấp thỏm lo âu, cũng cảm nhận được hắn thâm tình. Những cái kia kịch liệt tình cảm va chạm vào nguyên thần của nàng bên trong, phảng phất bị xé nứt có chút trong đau đớn lại dẫn vô biên vô tận dùng mình. Nàng ngâm tại dục vọng trong biển sâu, giống như là trong nước lục bình không dễ, căn bản là không có cách chính chúa tệ ý thức, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Biển cũng không phải biển, mà là hương thơm ngọt rượu ngon, để người triệt để say mê trong đó. Lại một lát sau Tô Lâm An mới được rồi cơ hội thở dốc, nàng tiếp nhận hắn gió táp mưa rào, phản hồi hắn cam tuyền gió nhẹ. Nàng dùng ôn nhu một chút xíu an ủi buồng tim của hắn, để hắn rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là hắn như cũ dây dưa không ngừng, muốn nàng cho một cái chính xác trả lời. Ta đáp ứng ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lâm An mê mẩn trừng trừng nói. Nàng cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng mà thần hồn giao hòa mang tới thoải mái dễ chịu giống như sóng biển từng đợt đánh tới, cọ rửa ý chí của nàng, giống như là đem mềm mại hạt cát cũng từng tầng che ở trên người nàng, gọi nàng toàn thân ướt sũng, tại cực độ vui vẻ đồng thời thể xác tinh thần cũng có một loại yếu đuối vô lực vô trợ cảm. Cắn chặt răng, giữa răng môi cũng như cũ tràn ra khàn khàn vỡ vụn thanh âm, tấu vang lên mập mờ nhạc khúc, gọi nàng bản thân nghe đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Mà dưới tình huống như vậy, còn muốn giữ vững tinh thần đến bảo trì một phần thanh tình, có thể nghĩ có nhiều khó khăn. Tốt tại lần này Mục Cẩm Vân cũng biết có chừng mực kéo dài thời gian không dài. Đợi đến nguyên thần tách ra Tô Lâm An ý thức hấp lại, nàng phát hiện mình đã biến thành hình người, quần áo nửa cởi ngồi tại trong ngực hắn, hai tay còn quấn ở Mục Cẩm Vân trên cổ. Lại nhìn Mục Cẩm Vân con mắt giật giật, sau đó mí mắt khẽ đảo trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cũng không biết được là bị thương quá nặng vẫn là bị nàng cho hôn. Khó trách hắn sớm thu binh, đây là thân thể không chịu nổi. Tô Lâm An luống cuống tay chân từ trên người hắn xuống dưới, đem người thu xếp tốt sau mới một bên luyện dược một bên chú ý ngoại giới động tĩnh. Kẽ nứt phong rất cuồng bạo, nàng tùy thời cần rót vào linh khí chèo chống họa thành đi ngăn cản phong bạo. Phía trước coi như dễ dàng, theo thời gian trôi qua Tô Lâm An càng ngày càng cảm thấy phí sức, ngay tại nàng cho rằng sắp không chịu đựng nổi thời điểm Tô Lâm An thần thức thấy được trong hư không lục địa. Vực ngoại không xa, ách, so với trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng một ít, gọi Tô Lâm An đều có chút khó có thể tin. Dù sao năm đó thiên ma thần hoàng cùng nữ vương đều không có cách nào xuyên qua vùng hư không này, đến mức thần hoàng hy sinh chính mình dùng thân thể đốc cầu, mới làm cho nữ vương có khả năng thuận lợi đến tu chân giới. Nghĩ lại nghĩ đến như hôm nay đạo quy tắc ngay tại sụp đổ, vực ngoại cùng tu chân giới giới hạn chịu ảnh hưởng cũng không đủ là lạ. Thiên đạo quy tắc suy yếu, không có người nào có thể ngăn cản. Có lẽ là phát giác được sắp trở về nhà, hôn mê thiên ma nữ vương cũng tỉnh lại. Nàng chưa tỉnh lại, Tô Lâm An vừa vặn hầu ở bên người. Tô Lâm An đứng tại bên cửa sổ, ngay tại thay đổi trên bàn hoa. Hoa là nòng nọc hỏa mang theo thanh thủy chấn tiểu hài nhi hái, thổi phồng vàng nhạt hoa dại, dùng thật dài xanh dây leo buộc thành một chùm, lá xanh sáng rõ trên mặt cánh hoa còn xuyết sáng sớm sương mai. Nàng cắm hoa thời điểm tay một trận, bỗng nhiên quay người, liền thấy mẫu thân mở mắt ra, dáng chống đỡ thân thể muốn ngồi xuống. Nương, ngài vừa tỉnh, thân thể còn yếu, đừng lộn xộn. Tô Lâm An tim đều nhảy đến cổ rồi, trong tay hoa liên tiếp bình hoa đều ném tới trên bàn, phát ra bục một tiếng vang. Nàng vội vàng tiến lên đem thiên ma nữ vương đỡ lấy, vốn là trong đầu tưởng tượng quá rất nhiều nhận nhau hình tượng, lại không ngờ tới, khi nhìn đến nàng tỉnh lại trong nháy mắt đó, một tiếng mẫu thân thốt ra, thật giống như đã thân thiết gọi quá vô số lần đồng dạng, không chút nào lộ ra xấu hổ. Chờ lách mình đến bên giường đem người nâng đỡ sau khi làm xong, Tô Lâm An còn thay nàng dịch xuống chăn mền, nói. Chúng ta lập tức liền có thể về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma nữ vương rất dùng sức hơi chớp mắt trong con ngươi ẩn ngấn lệ lấp lóe. An An, rất nhiều năm chưa từng mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát ra thanh âm thô câm can thiệp giống như là gì xét đao, vừa mới đặt ở đá mài đao bên trên. Thiên ma nữ vương tại kêu một tiếng An An qua đi liền dùng tay che miệng lại, phát ra nghẹn ngào tiếng khóc. thốt thít không có nghĩa là yếu ớt, mà là cửu biệt gặp lại nhiệt lệ, là mừng rỡ như điên, cũng có ly biệt nhiều năm góp nhặt đau thương. Chưa hề nghĩ tới có một ngày có khả năng gặp lại bảo bối nữ nhi cùng với nàng mặt đối mặt nói chuyện. Nàng biết Tô Lâm An, biết tên của nàng, biết nàng yêu thích, biết nàng thích trưng diện, biết nàng rất nhiều chuyện. Bị phong ấn lúc Tô Lâm An từng cùng nàng uống rượu, ngồi tại nàng phong ấn bên cạnh, nói liên miên lải nhải nói chuyện với nàng, cho nàng thổi một bài an thần tĩnh tâm dân ca. Bây giờ, nàng rốt cục có khả năng đáp lại, An An, nương, ta tại ta trong này nha, cách chương.